Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 38, Lampard siêu cấp đại bác phóng ra. Thời gian, 30 tháng 7 năm 2012 phạt góc. Có điều này phạt góc không phải Manchester United, mà là Chelsea phạt góc. Drogba vọt vào Manchester United vùng cấm bên trong. Cung chính vào lúc này cũng vọt vào vùng cấm bên trong. Thật chặt dán vào Drogba. Hai người này lại muốn chiến đấu đến đồng thời. Hiện trường cổ động viên đều nín thở. Drogba vào lúc này, thật chặt dựa vào cung chính. Cung chính lập tức từ sau nhiễu trước. Đi đường vòng Drogba trước người. Mắt thấy cung chính nhiễu trước. Drogba lập tức về phía trước đẩy lên. Tàn nhẫn mà đẩy lên. Muốn đem cung chính cho chen tách, không cho cung chính nhiễu trước. Nhưng là, cung chính tốc độ càng nhanh một chút, cướp đến vị trí rồi. Vừa cướp đến vị trí rồi, cung chính đột nhiên cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh truyền đến. Cung chính thân thể đều không khỏi trao một cái. Này Drogba xem ra là bất chấp a. Ngừng lại thân thể, cung chính lập tức về phía sau phát lực. Cung chính là đá trung vệ xuất thân. Hơn nữa đá trung vệ thời điểm, cung chính biểu hiện có thể là phi thường xuất sắc. Ở phòng thủ chạm vị tranh đỉnh đầu bóng trên là phi thường lợi hại. Ở bình thường trong khi huấn luyện, cung chính cũng thỉnh thoảng trở lại trung vệ vị trí tham dự phòng thủ. Để Manchester United Rooney mọi người không ngừng kêu khổ. Bọn họ dồn dập đều kinh ngạc thốt lên cung chính là tên biến thái. Là cái yêu nghiệt. Vào lúc này có cung chính tên biến thái này ở vùng cấm bên trong. Manchester United cầu thủ hậu vệ trong lòng đều càng có niềm tin một ít. Nemanja Vidic lập tức đứng ra. Dùng ngón tay đốt Manchester United cầu thủ hậu vệ. Sắp xếp Manchester United phòng thủ. Chelsea khu vực phạt góc cầu thủ là Lampard. Lampard đến chủ phạt cái này phạt góc. Hắn ở khu vực phạt góc bên trong quan sát Chelsea các đội viên vị trí. Hắn ngay lập tức liền hướng vùng cấm bên trong Drogba nhìn lại. Nhưng là, Drogba bị cung chính tiểu tử này cho nhìn chăm chú quá chặt chẽ. Nhìn như không có cơ hội a. Mà vào lúc này, vùng cấm bên trong Anelka phương diện phòng thủ muốn tùng một ít. Vì lẽ đó, ngay ở trọng tài chính web thổi lên phát bóng tiếu thời điểm. Lampard lập tức chạy lấy đà đem bóng đá chuyền vào vùng cấm. Nhưng là, bóng đá cũng không có xem đại gia tưởng tượng như vậy trực tiếp bay về phía Drogba. Mà là trực tiếp bay về phía trước điểm Anelka. Điều này làm cho toàn trường cổ động viên đều bùng nổ ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Này bóng tại sao thì sẽ không thể phát hướng về Drogba đây? Bọn họ nhưng là đang chờ mong Drogba cùng cung chính lại một lần quyết đấu đây. Lampard trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía trước điểm. Để ở phía sau điểm Drogba vọng tâm cầu thán a. Anelka ở Lampard chuyển bóng trong nháy mắt đó lập tức bỏ qua tuổi trẻ trung vệ Jonathan Evans nhằm phía trước điểm. Cướp trước gật đầu bóng hất đầu công môn. Đem bóng đá quăng về phía Manchester United khung thành trước điểm. Hất đầu công môn. Chấm ngoặc kép. BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Điên cuồng gào thét rít gào. Toàn trường cổ động viên Chelsea tâm tình đều bị hắn điều chuyển động. Từng cái mang đầy chờ mong a. Manchester United cổ động viên nhưng là có chút sốt sáng. Cái này bóng có thể là vô cùng nguy hiểm. Trước khung thành Manchester United thủ môn Ben Foster ngay lập tức làm ra phản ứng. Cấp tốc nhào tới. Hai chân dẫm một cái đĩa, thân thể cấp tốc bắn ra, hai tay thẳng tắp phong hướng về cái kia bay tới bóng đá. Đùng, một tiếng vang giòn truyền đến, bóng đá tàn nhẫn mà đánh vào Ben Foster hai tay trên. Sau đó bắn ra ngoài, bóng đá lập tức từ Anelka bên người xẹt qua, trượt về phía sau hắn, An các còn chưa kịp xoay người, bóng đá liền bị phía sau hắn Rafael bắt được. Bắt được bóng đá Rafael lập tức xoay người. Đem bóng đá đưa cho đường biên Nani. Nani tiếp được bóng đá sau. Nhanh chóng đem bóng đá về phía trước nằm hai bước. Phản kích. Đây là Manchester United cơ hội. BBC bình luận viên John Motson đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Đây là một cái phi thường cơ hội tốt. Manchester United tuyệt hảo cơ hội a. Chuyền bóng, Nani chuyền bóng, chấm ngoặc kép, đem bóng đá nằm ra một bước. Nani ngẩng đầu nhìn một chút trước sân. Hắn đột nhiên làm ra lựa chọn, chuyền bóng, mà cũng không phải là mình dẫn bóng đi tới. Nani trực tiếp một cái chuyền bóng dài đánh Chelsea trung vệ Cavalho phía sau. Mà sau lưng Cavalho phương hướng chính là Manchester United tiền đạo Rooney đi tới con đường. Một cái đường vòng cung trực tiếp vòng tới Cavalho phía sau. Rooney đưa chân đem bóng đá hướng về trước người của chính mình dừng lại. Sau đó toàn lực nỗ lực, nhằm phía Chelsea vùng cấm, đơn đao, Manchester United phản kích đơn đao. BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên rít gào lên. Điên cuồng gào thét, Cavalho đang điên cuồng về truy. Đồng thời, vùng cấm bên trong Cộng hòa Séc gôn thần Picha trách ngay lập tức làm ra phán đoán. Bỏ khung thành tấn công, điên cuồng nhằm phía giết tiến vào Rooney. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên sắc mặt hỏa hồng, cực kỳ kích động, có gia hỏa đã vui mừng mà gọi ra tiếng đến. Vừa lúc đó, mắt thấy Cộng hòa Séc thủ môn Picha trách điên cuồng đập ra đến. Rooney lập tức nghiêng người vẫy chân, túm hướng về bóng đá. Bóng đá lập tức bay khỏi Rooney chân, trên không trung loan ra một cái tiểu đường vòng cung bay về phía Chelsea khung thành. Xem ra Rooney là xem túm cái tiểu đường vòng cung vòng qua Picha trách. Manchester United cổ động viên đã bắt đầu chúc mừng, bắt đầu hoan hô, nhưng là vừa lúc đó, Chelsea thủ môn Picha trách dĩ nhiên theo bản năng mà vung tay lên. Đem Rooney cái kia sức mạnh không phải rất lớn túm bắn ra bóng đá cho đánh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía chính đuổi trở về Cavalho. Bóng không có tiến vào. Toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. Rooney càng là hai đầu gối mềm nhũn quỳ gối Chelsea vùng cấm bên trong. Rất hiển nhiên cái này bóng không có. Rooney trong lòng đều có chút không chịu nhận a. Tiếp bóng Cavalho lập tức xoay người, ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước sân tình huống. Sau đó trực tiếp một cái chuyền dài rời đi hướng về đường biên. Đường biên Malouda tiếp bóng sau khi lập tức lên bóng chuyền vào trong. Thế nhưng bóng đá bị Manchester United trung vệ Nemanja Vidic cho đỉnh đi ra ngoài. Ở hiệp một giai đoạn cuối cùng, Manchester United tấn công đều là đường biên chuyền vào trong hình thức. Bọn họ muốn tiếp được cung chính độ cao đến công kích Chelsea khung thành. Hy vọng có thể ở hiệp một trận đấu kết thúc trước vượt lại điểm số. Thế nhưng, Manchester United đường biên chuyền bóng cao liên tiếp bị Lampard đỉnh ra. Manchester United đường biên cầu thủ lựa chọn biến báo. Đột phá sau đó cũng chưa hề đem bóng treo đến vùng cấm bên trong, mà là dùng bóng mức thấp đánh tới vùng cấm trước, hy vọng đánh Chelsea một trở tay không kịp. Nhưng mà bọn họ đều đánh giá thấp Lampard cơ cảnh. Hắn dù sao không phải một cái trung vệ, không thể vẫn đứng ở vùng cấm bên trong. Kỳ thực hắn mỗi lần đều là đứng ở vùng cấm tuyến trên. Sau đó nhìn đường biên cầu thủ động tác sau làm tiếp ra phán đoán. Lấy hắn cái kia xuất sắc dự đoán đúng lúc xuất hiện ở hắn tối nên xuất hiện địa phương. Ngay ở Manchester United tiền vệ cánh Giggs đột phá đến cuối chuyền ngang vòng ngoài cấm địa thời điểm, đã sớm làm ra phán đoán Lampard cấp tốc vọt tới vòng ngoài cấm địa. Dùng hắn cái kia chân dài che ở tiếp bóng đội viên cùng bóng trong lúc đó. Cắt bóng. Toàn trường Manchester United cổ động viên tất cả xôn xao. Lampard cái này lên cấp thực sự là quá đúng lúc. Nếu như hắn hơi chậm một chút, Manchester United Carrick liền muốn đến một cước siêu cấp sút xa. Carrick nhưng là có một cước sút xa a. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Cổ động viên Chelsea nhưng là một trận vui mừng. Cũng may Lampard phản ứng đúng lúc a. Nếu không thì lần này liền nguy hiểm. Bọn họ khung thành liền muốn bại lộ ở Manchester United giữa sân Carrick giữa sân đại pháo nòng. Pháo bên dưới, nhìn phía trước, tảng lớn đất trống để ở hậu trường nín mười mấy phút. Lampard nhanh chân chuyến bóng liền hướng trước sân chạy đi, Từ vùng cấm trước dẫn bóng từng tới giữa sân Lampard chỉ bỏ ra ngăn ngắn mấy giây. Lúc này Manchester United các cầu thủ hậu vệ mới ý thức tới nguy hiểm. Ở trước sân Manchester United cầu thủ cũng đã bị Lampard rất xa bỏ qua rồi. Manchester United hậu trường chỉ còn dư lại một tên tiền vệ trụ Anderson cùng ba tên hậu vệ. Mà The Blue Chelsea lại có hai tiền đạo. Thêm vào nhanh chóng đẩy mạnh Lampard. Hình thành 3-4. Nguy hiểm. Chelsea phản kích. Đây là Chelsea cơ hội. BBC bình luận viên John Motson phi thường khiếp sợ gào thét. Ở thi đấu hiệp một giai đoạn cuối cùng. Hai bên thực sự là thả ra ở đánh A. Hai bên cơ hội nhưng là thật nhiều A. Không biết lần này Chelsea có thể không nắm chắc cơ hội. Lần thứ hai dẫn trước đây. Manchester United cổ động viên nghe BBC bình luận viên John Motson. Trong lòng giận dữ, mẹ kiếp ngươi nói chính là nói cái gì? Cái gì gọi là lần thứ hai dẫn trước? Này bóng mẹ kiếp tuyệt đối sẽ không tiến vào. Coi như muốn ghi bàn. Vậy cũng là Manchester United. Này không gọi lần thứ hai dẫn trước có được hay không? Cái này gọi là vượt lại. Lúc này Manchester United tiền vệ trụ Anderson không có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn mắt thấy thế tới hung hăng Lampard. Hắn trực tiếp nhắm mắt bù đắp đi tới. Nhiệt huyết dâng lên kéo Phan Đức vốn là chuẩn bị quá đi Anderson. Nhưng nhìn đến Anelka đã từ vùng cấm Neyla ra tới tiếp ứng. Vẫn là đúng lúc đem bóng truyền qua. Anelka tiếp bóng sau cũng không có dính bóng. Mà là đem bóng kín đáo đưa cho ỷ trụ phía sau Nemanja Vidic thân thiết vị Drogba. Drogba nhìn lướt qua chính nhanh chóng xuyên vào Lampard. Không có dừng bóng trực tiếp một cái về làm. Bóng tốt, thúc ngựa chạy tới Lampard không khỏi ở trong lòng hô. Điều chỉnh tốt bước đi. Chân trái đạp ở bóng chếch, vung lên chân phải. Banh trực cước diện mạnh mẽ đánh ở quả bóng tiến lên. Sút xa, chấm ngoặc kép. BBC bình luận viên John Motson cái kia bom nổ tung thức âm thanh bỗng nhiên ở New Wembley đại. Trong sân bóng nổ vang, toàn trường Manchester United cổ động viên đều không khỏi sắc mặt thay đổi. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là bỗng nhiên từ chỗ ngồi bắn lên đến. Giơ lên cao hai tay, hai mắt thật chặt tập trung cái kia bay thật nhanh xuyên thấu không khí bóng đá. Bên sân. Hai bên quản lý cũng là biểu hiện sốt sắng mà nhìn kỹ cái kia bay thật nhanh bóng đá. Oành, một tiếng vang thật lớn. Lampard đùi phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá hoàn toàn bị Lampard chân cho bao vây lại. Ở Lampard dưới chân đã biến thành thỏa hình cầu. Sau đó ở áp lực cực lớn dưới cấp tốc bắn ra. Như ra khỏi lồng mãnh thú bình thường đánh về phía Manchester United khung thành. Vùng cấm bên trong Manchester United các hậu vệ ở trong nháy mắt đó dồn dập nghiêng người nhảy lấy. Đà, ôm nhau phía sau lưng chính mình đến ngăn cản này bóng đá. Nhưng là này bóng đá nhưng là kề sát thảm cỏ. Như ra huyền mũi tên nhọn bình thường bắn về phía Manchester United khung thành. Manchester United thủ môn Ben Foster lập tức nghiêng người cứu thua. Phản ứng của hắn đã phi thường cấp tốc. Thế nhưng vẫn không có nhào tới bóng đá. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên cùng Ben Foster tâm đều là mát lạnh. Đùng, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bóng đá tàn nhẫn mà đập phá bóng phía sau cửa tấm bảng quảng cáo trên. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bóng không có tiến vào. Vào lúc này, Manchester United cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà cổ động viên Chelsea nhưng là một mặt ai oán. Trong lòng càng là có chút không chịu nhận. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể không tiến vào đây. Chuyện này quả thật quá không nên. Bọn họ đều là một trận thở dài. Phi thường tiếc nuối. Mà ngay tại lúc này. Bản cuộc tranh tài trọng tài chính web lập tức thổi lên bản cuộc tranh tài hiệp một trận đấu kết. Thúc tiếng còi. Hiệp một thi đấu hai bên các tiến vào một bóng. Tạm thời đánh thành 1-1, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.